Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, thứ 965 chương Hảo Nhục Nhã. Chúng ta rốt cuộc đang làm cái gì? Nghe nói, ở đây thần tôn cao thủ sắc mặt bá một chút liền trắng. Nếu như nói nhìn thấy này đó huyết ma trùng, đối với bọn hắn đến nói, là một loại buồn nôn sợ hãi ngoài. Như thế, đối với viễn cổ ma tộc đến nói, đó chính là một hồi nhưng sợ ác mộng. Ở đây hơn 20 vị thần tôn cao thủ, đô tự mình lĩnh giáo qua ma tộc đích thực lực. Nhất là ngày ấy, Thanh Dương chờ người đánh úp ma tộc bị lệ sát xúi dục, muốn giết sạch bọn họ thời gian. Ngày ấy là bọn hắn lần đầu tiên cách tử vong như thế gần. Nếu không phải là Mạc Vân Sơ và Trương Dương mang theo một đám 4 lần tiến hóa cao giai yêu thú xuất hiện, giúp bọn hắn đối phó nhóm người này ma tộc, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị ma tộc giết được thi thể cũng không toàn. Hiện tại vừa nghe thấy này đó ma tộc cư nhiên từng giết tới. Này đó thần tôn trưởng lão, tâm đô luống cuống, Thanh Dương tiền bối, làm sao bây giờ, ma tộc vậy mà từng giết tới. Bọn họ nhất định là biết được chúng ta tới đây xử tin tức. Nghĩ đến tương chúng ta một mẻ hốt gọn. Trên 100 danh ma tộc A. Bọn chúng đều là thần tôn cao thủ. Chúng ta nhân loại còn có thể có đường sống không? Chúng ta mới hơn 20 cá nhân, nếu không chúng ta bây giờ liền chạy đi. Chúng ta vội vàng trở về thành. Những thứ ấy ma tộc ứng sẽ không truy vào thành đi. Thanh Dương tiền bối. Long Khôn tiền bối, các ngươi mau lấy điểm chú ý, chúng ta phải làm sao? Thanh Dương hiện tại cũng là một cái đầu hai đại, ma tộc lần này cư nhiên lại tới. Nghĩ đến lệ sát hòa đại ma, Thanh Dương trong lòng đồng dạng là một mảnh không chắc, đồng dạng là chí tôn thần hoàng. Thế nhưng, hắn ở đó cái lệ sát thuộc hạ, thậm chí ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Này đủ để nhìn ra. Ma tộc đích thực lực có bao nhiêu sao nhưng sợ. Này đó ma tộc tu vi giai vị dường như hòa lúc trước ám tộc như nhau. Rõ ràng chỉ có thần vương giai vị, lại không e ngại thần tôn. Rõ ràng là thần tôn, so với nhân loại thần tôn còn mạnh hơn được nhưng sợ. Rõ ràng cùng là chí tôn thần hoàng, bọn họ lại bị này đó ma tộc áp chế được từ từ. Thanh Dương đành phải đưa mắt nhìn sang quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ. Thiếu cung chủ, ý của ngươi như, là rút lui còn là như thế nào? Này dường như đã không còn là hắn định đoạt, nếu như hiện tại rút lui. Huyết ma trùng triều đã đến Vân Tiêu lĩnh vực biên giới. Bọn họ hiện tại bất xử lý dụng này đó huyết ma trùng. Ngày mai bọn họ phải ly khai Vân Tiêu thành. Bởi vì Vân Tiêu lĩnh vực lập tức hội trở thành huyết ma trùng đồ ăn. Thế nhưng nếu là bọn họ bất rút lui, bọn họ rất có thể lập tức hội chết ở chỗ này. Quân Hàn Uyên và Vân Sơ liếc mắt nhìn nhau. Quân Hàn Uyên nhìn về phía kia gấp hừng hực chạy tới báo tin nhân. Hạ giọng hỏi, người xác định, người nọ vội vội vàng vàng gật đầu. Là thật, tiểu tận mắt nhìn thấy. Những thứ ấy ma tộc hạo hạo đáng đáng. Thật nhiều, có lẽ là bọn họ chướng mắt tiểu loại này yếu nhân loại nhỏ bé. Cho nên cũng không có giết ta. Thế nhưng ta nói là hết sức chính xác. Bọn họ liền hướng cái phương hướng này tới, Vân Sơ mày liễu nhăn lại. Quân Mỹ Nhân, có phải hay không là ngươi từng bộ hạ những thứ ấy ma tộc? Ngươi không phải để cho bọn họ theo đại ma cùng đi truy xét đại ma hạ lạc sao? Hay là bọn họ bây giờ là trở về thành? Quân Hàn Uyên lắc đầu. Bất, bản tọa trong bộ là không có chí tôn thần hoàng, dựa theo người này thuyết pháp. Ở đó ma tộc trong đội ngũ, có ít nhất 3-4 danh chí tôn thần hoàng. Hắn trong bộ là cũng không có chí tôn thần hoàng. Nếu là có, hắn lúc trước cũng không có khả năng ngồi lên bộ lạc chi vương vị trí. Nói như vậy, kia tất nhiên là những bộ lạc khác ma tộc. Ân, quân Hàn Uyên gật đầu, Vân Sơ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, ở loại này thời khắc mấu chốt, này đó cường đại viễn cổ ma tộc sẽ đến chen vào một cước. Vân Sơ cô nương, người có thể hiện tại tương vị kia người dạy thú, chính là vị kia Trương Dương thiếu hiệp lập tức gọi tới không? Thanh Dương cười khổ nói, người ngày đó cũng gặp được, chúng ta chống lại những thứ ấy ma tộc, không có bất kỳ phần thắng khả năng, nhất là tới còn là trên trăm danh. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Trương Dương thiếu hiệp những thứ ấy yêu thú đản vân sơ. Hỏi vị kia tới báo tin nhân, ma tộc nhân đi tới đâu? Người nọ vội vàng nói, đã không xa, cách nơi này đại khái trăm dặm tả hữu, trăm dặm mơ siêu, vân sơ chân mày nhíu chặt hơn. Muốn biết, tới thần tôn cao thủ sao? Tốc độ nhưng là phi thường mau, nếu như cấp tốc phi hành lời. Nhật đi vạn lý cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù vậy sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng, bất quá này ngắn trăm dặm cách, ma tộc không cần thế nào nhanh hơn phi hành, cũng có thể đủ rất nhanh cảm thấy. Vân Sơ lập tức lấy ra truyền âm phù cho Trương Dương truyền âm. Nhượng hắn hòa tốc đuổi đến bọn họ chỗ vị trí, mặc dù ta hiện tại truyền âm cho Trương Dương, hắn tới nơi này cũng cần một ít thời gian. Nói không chừng ma tộc hội trước bắt kịp, Vân Sơ nói với Thanh Dương. Còn có, không thể không trước nhắc nhở các ngươi, ma tộc đối huyết ma trùng không có sức hấp dẫn. Ý tứ chính là, huyết ma trùng là không hội công đánh ma tộc, thế nhưng ma tộc hòa huyết ma trùng đô hội công kích chúng ta, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Chúng sắc mặt người càng thêm trắng bệch, muốn đối phó một loại địch nhân đều như thế khó khăn. Bây giờ còn muốn đồng thời đối phó hai loại. Hơn nữa Việt Lăng Khê nói, bọn họ nhân loại giữa ít nhất cách nhau xa một chút. Phân tán huyết ma trùng mục tiêu. Thế nhưng này nếu như nhất tản ra đến thời gian kết quả khả năng chính là hơn 10 người ma tộc. Vây đánh một nhân loại, nghĩ đến này hậu quả, đại gia cả người cũng không tốt, thậm chí đã có nhân đánh lui trống lớn. Muốn đi Vân Tiêu lĩnh vực chạy đi, không tốt, ma tộc bọn họ tới. Trong đó nhất danh thần tôn kinh kêu một tiếng, mọi người đồng thời đi phía trái biên nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đám chừng 4-5 thước cao người to lớn ma. Hướng ở đây lao điên cuồng mà đến, thân thể của bọn họ quá mức cao to, một cước dẫm trên mặt đất, cũng có loại long trời lở đất cảm giác, toàn bộ mặt đất đô ở rung động. Làm cho người ta nghĩ không chú ý cũng khó, không nghĩ đến ma tộc tới nhanh như vậy, Thanh Dương lập tức dặn bảo. Mọi người, lập tức đề phòng, quân Hàn Nguyên chân mày cũng nhíu chặt, ở trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Viễn cổ ma tộc càng ngày càng gần, phi ở phía trước nhất, là ngũ danh chí tôn thần hoàng. Đừng nói là này đó thần tôn cao thủ, liền ngay cả Thanh Dương vị này nhân loại lão đại. Sắc mặt cũng đều trắng, bang bang phanh, ma tộc mỗi một chân, đô dường như dẫm ở mọi người loại đầu quả tim thượng. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm những thứ ấy đã càng ngày càng gần ma tộc. Một viên tâm toàn hệ ở trên đầu, 100 mét, 50 mễ, 30 mét, ma tộc đột nhiên dừng xuống. Nhân loại chăm chú nhìn ma tộc trưởng lão nhìn cũng không nhìn nhân loại liếc mắt một cái. Quay người. Mặt hướng các vị ma tộc, trầm giọng nói, động thủ, ra lệnh một tiếng, sở hữu ma tộc lập tức động khởi lai, nhân loại cấp tốc thành một khối, mau, bọn họ công kích, mau trốn đi, phanh, một tiếng vang thật lớn rơi xuống, nhân loại đầu nhất mông, sao, thế nào không có việc gì, bọn họ dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy 7-80 danh người to lớn ma cùng với cái khác phổ thông ma tộc. Đang hung thần rất ác, sát trùng tử, nhân loại, này, đây là cái gì tình huống, mà ma tộc kia một bên, làm sao bây giờ, ta cảm thấy nhân loại đô đang ngó chừng chúng ta nhìn, bọn họ hội sẽ không cảm thấy chúng ta sợ, không dám đối phó bọn họ, ta có loại không hiểu nhục nhã cảm, đây rốt cuộc là vì sao, ta cũng cảm thấy hảo nhục nhã, ô ô, chúng ta rốt cuộc đang làm cái gì? Nhất định phải sát trùng tử sao? Nhân loại có phải hay không ở chế giễu chúng ta? Quá mất mặt, vì sao ta sẽ cảm thấy rất không có ý tứ? Ngoặc kép, hết chương.